Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464, chương 465, thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể. Trực tiếp nghiền ép Tăng Tổ Phụ, sau đó liền xin nhờ ngài, mời ngài nhất định phải ngăn cản hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn thành công. Nhìn phía xa phế tích bên trong Lâm Dạ cùng khổng lồ U Minh Bạch Hổ, một bên tiếp cận mà đi, Đường Tam một bên không khỏi nhìn về phía bên cạnh Tăng Tổ Phụ Đường Thần, rất là nghiêm túc nói, sau đó liền giao cho ta đi, ta sẽ không để cho hắn thành công. Nghe được Đường Tam, Đường Thần cũng trầm giọng nói. Nói xong, Đường Thần nhất thời đưa tay vẫy, cho gọi ra Hạo Thiên Trùy võ hồn. Cùng lúc đó, đầy đủ 9 đạo 10 vạn năm hồn hoàn nhất thời liên tiếp từ dưới chân bay lên, vờn quanh đến quanh thân. Khi thấy Đường Thần quanh thân vờn quanh hồn hoàn dĩ nhiên cũng đều là đại biểu 10 vạn năm hồn hoàn màu đỏ tươi hồn hoàn. Xa xa quan chiến đội các khách khứa không khỏi lần thứ hai hoảng hốt. Lại là một cái hồn hoàn toàn bộ đều là 10 vạn năm người. Cái trước võ hồn đều là 10 vạn năm là võ hồn điện thánh tử. Thế nhưng người đàn ông này là ai? Các loại, Hạo Thiên Trùy, đây là Hạo Thiên Tông người. Lẽ nào là Hạo Thiên Tông người tới cứu viện sao? Nhưng là chưa từng nghe nói Hạo Thiên Tông người trong. Dĩ nhiên có võ hồn đều là 10 vạn năm phong hào đấu la a. Lẽ nào cái này người là mất tích Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo sao? Ở tất cả mọi người trong ánh mắt kinh hãi, Đường Thần tay cầm Hạo Thiên Trùy, nhanh chóng bay lượn hướng về Lâm Dạ cùng U Minh Bạch Hổ giao chiến phế tích. Có điều hắn đến trợ giúp Đái Thiên Phong, cũng không phải vì tu La Thần tiên đoán. Đối với loại kia động một chút là tương lai đem rơi vào hắc ám, hắn bảo hoàn toàn không tin. Hắn từ trước đến giờ tin tưởng nhân định thắng thiên. Thế nhưng Tinh La Đế Quốc cùng Hạo Thiên Tông ủng hộ đế quốc, mà Lâm Dạ là võ hồn điện người. Lâm Dạ muốn giết chết Đái Thiên Phong, này quyết định là võ hồn điện âm mưu. Mà võ hồn điện âm mưu nếu như thực hiện được, nhường võ hồn điện thế lực lần thứ hai lớn mạnh, chắc chắn uy hiếp đến Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông vốn là năm đó liền bị võ hồn điện bức nguyên khí đại thương. Hiện tại Đường Thần tuyệt không cho phép võ hồn điện tiếp tục lớn mạnh. Thứ bảy hồn kỹ, Hạo Thiên Chân Thân, Loạn Phi Phong Trùy Pháp. Ở hướng về Lâm Dạ cùng Đái Thiên Phong giao chiến phế tích lao đi thời điểm, Đường Thần nhất thời hét lớn lên, trong nháy mắt phát động Hạo Thiên Chân Thân. Sau đó tay nắm lớn lên Hạo Thiên Trùy, liền vung vẩy búa lớn bỗng nhiên nhảy lên, đập về phía Lâm Dạ. Lăng Thiên Nhất Kích. Ở nhảy lên thật cao sau, Đường Thần nhất thời gầm lên, liền cầm trong tay to lớn Hạo Thiên Trùy bỗng nhiên hướng về Lâm Dạ đập xuống. Chỉ nghe một trận thê lương tiếng rít, Hạo Thiên Trùy trong nháy mắt hóa thành một đạo đen kịt tàn ảnh, đập về phía Lâm Dạ. Có điều rất đáng tiếc, đối mặt Đường Thần Lăng Thiên Nhất Kích, Lâm Dạ vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn rất là ung dung liền né qua. Mà tiếp theo U Minh Bạch Hổ đánh lén, Lâm Dạ cũng tiện tay một kiếm đem bức lui. Tuy rằng U Minh Bạch Hổ thực lực rất là mạnh mẽ, trước đủ để cùng không có triển khai lĩnh vực Lâm Dạ ngang hàng. Thế nhưng tam đại lĩnh vực áp chế cùng tăng cường, đã đem Lâm Dạ cùng U Minh Bạch Hổ thực lực phát sinh tuyệt nhiên biến hóa khác. Hiện tại Lâm Dạ cùng U Minh Bạch Hổ trong lúc đó thực lực đã cách biệt quá nhiều. Oanh, theo Lâm Dạ tránh thoát Lăng Thiên Nhất Kích, to lớn Hạo Thiên Trùy chân thân nhất thời đập đến phía dưới phế tích bên trong. Trong nháy mắt liền đem tảng lớn phế tích mảnh vỡ đập cho nát tan. Bụi mù bỗng nhiên vọt lên bầu trời, cấp tốc tràn ngập bốn phía. Có điều loại này bụi mù, đối với nắm giữ ngoại phụ hồn cốt trọng đồng Lâm Dạ tới nói, nhưng là không ảnh hưởng. Cái này người hẳn là trước sát lục chi vương đi, lại bị ta nắm nát đầu còn chưa có chết. Xem ra trước liền nên dùng Vẫn Lạc Tâm Viêm đem hắn hóa thành cho tàn. Có điều cái này sát lục chi vương dĩ nhiên dùng là Hạo Thiên Trùy. Chẳng lẽ không là thú võ hồn sao? Vẫn là nói hiện tại bám thân ở cái này sát lục chi vương trong thân thể là Hạo Thiên Tông người. Ở phế tích bên trong, Lâm Dạ một bên vận chuyển Phượng Vũ Lục Huyễn, hướng về bốn phía thối lui. Một bên trong lòng không khỏi cau mày thầm nghĩ, thế nhưng cũng không nghĩ quá nhiều. Đối lập với Đái Thiên Phong cùng Brunes Chút Hoa sử dụng tới võ hồn dung hợp kỵ U Minh Bạch Hổ. Cái này hiện tại tới rồi sát lục chi vương thực lực muốn mạnh mẽ nhiều. Chỉ riêng thứ 9 cái 10 vạn năm hồn hoàn, liền đầy đủ gây nên Lâm Dạ coi trọng. Hiện tại thực lực của chính mình, hẳn là không bắt được cái này sát lục chi vương. Xem tới vẫn là phải dùng ra thôn phệ tổ long võ hồn. Vốn là Lâm Dạ là không nghĩ tới sử dụng thôn phệ tổ long võ hồn. Dù sao đây là Lâm Dạ lá bài tẩy. Dựa theo Lâm Dạ ý nghĩ, Đái Thiên Phong cho dù là phong hào đấu la, có thể cùng hồn đấu la cấp bậc Brunes Chút Hoa sử dụng tới võ hồn dung hợp kỹ, thể hiện ra vượt qua 95 cấp siêu cấp đấu la thực lực. Thế nhưng đối với hắn mà nói, dùng ra hiên viên kiếm võ hồn, ở gia trì cửu linh tiên đường võ hồn hồn kỹ sau, nên liền đầy đủ bát, thực sự không được, lại thể hiện ra tam đại lĩnh vực, nên cũng là có thể nghiền ép. Không dám không nghĩ tới trên đường chạy ra một cái sát lục chi vương đến. Đối mặt nắm giữ 9 đạo 10 vạn năm hồn hoàn, tu vi nên đạt đến 99 cấp sát lục chi vương. Hiện tại không lấy ra bản lãnh thật sự, sợ là không cách nào hoàn thành kế hoạch. Vì lẽ đó ở đầy trời bụi mù bên trong, Lâm Dạ nhất thời cho gọi ra thôn phệ tổ long võ hồn. Thôn phệ tổ long võ hồn, phụ thể. Theo Lâm Dạ trong lòng quát to một tiếng, ở một trận uy nghiêm rồng ngâm âm thanh bên trong, một con thân hình thon dài khổng lồ màu đen chân long bỗng nhiên từ đầy trời bụi mù bên trong hiện lên, một luồng khủng bố hồn lực chập chờn bạo phát, trong nháy mắt thổi tan đầy trời bụi mù. Sau đó thôn phệ tổ long võ hồn bỗng nhiên đi vào Lâm Dạ trong cơ thể, mà ở thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể sau, vô số màu đen vảy rồng nhất thời như thủy triều bao trùm đầy Lâm Dạ thân thể. Lâm Dạ hai tay trong nháy mắt bắt đầu bành trướng, biến thành vuốt rồng, ở hai mắt hóa thành màu vàng mắt dọc, đồng thời dường như thiên đao giống như cao chót vót sừng rồng cũng từ đỉnh đầu sinh ra. Theo thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể, Lâm Dạ sức mạnh nhất thời trong nháy mắt phát sinh nổ tung thức tăng trưởng. Vốn là 13 vạn cân cơ sở tố chất thân thể, trải qua thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể, trong nháy mắt tăng vọt đến 130 vạn cân. Mà nhân làm trụ cột sức mạnh do 13 vạn cân tăng vọt đến 130 vạn cân. Cửu linh tiên đường võ hồn mấy lớn gia trì hồn kỹ tăng cường cùng lĩnh vực thực lực tăng cường, trong nháy mắt phát sinh thay đổi. Lâm Dạ sức mạnh vào đúng lúc này, trực tiếp đột phá ngàn vạn cân. Hiện tại Lâm Dạ ở đấu la đại lục dĩ nhiên vô địch. Ở thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể sau, Lâm Dạ nhất thời một cước đạp ở trên mặt đất, vượt qua ngàn vạn cân sức mạnh bỗng nhiên bộc phát ra, ở đem mặt đất bước ra một cái hố sâu, vô số mạng nhện giống như vết rạn nứt không ngừng hướng về bốn phía lan tràn, đồng thời Lâm Dạ thân thể trong nháy mắt bắn mạnh mà lên, xé rách không khí, tốc độ đột phá âm trướng. Tuy rằng không có sử dụng tới Phượng Vũ Lục Huyễn, thế nhưng ở mạnh mẽ lực bộc phát dưới thể hiện ra tốc độ, ở thẳng tắp di động lên vượt qua Phượng Vũ Lục Huyễn không biết bao nhiêu lần. Ở Lâm Dạ một cước bước ra sau, trong chớp mắt, Lâm Dạ liền xuất hiện ở phía xa U Minh Bạch Hổ trước người. Đường thần căn bản không kịp trợ giúp, Lâm Dạ trực tiếp một quyền về phía trước nổ ra. Oanh! Theo một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền, Lâm Dạ bọc cửu dương chân khí nắm đấm liền oanh kích đến U Minh Bạch Hổ đầu lâu. Vượt qua ngàn vạn cân sức mạnh bộc phát ra, trong nháy mắt đem U Minh Bạch Hổ đầu lâu toàn bộ đánh nổ. Mà ở U Minh Bạch Hổ đầu lâu bị đánh nổ sau, võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ cũng trong nháy mắt bị phá. Toàn bộ khổng lồ U Minh Bạch Hổ bỗng nhiên nổ tan, hóa thành đầy trời hồn lực điểm sáng. Bởi vì võ hồn dung hợp kỹ bị phá, Đái Thiên Phong cùng Brunes Chút Hoa nhất thời gặp phải phản phệ, không khỏi phun máu phè phè, thoát ly U Minh Bạch Hổ trong cơ thể. Mà tiếp theo, liền bị Lâm Dạ một quyền mang ra khủng bố sóng khí trực tiếp đánh bay. Hai người ở sóng khí bao phủ dưới, trong nháy mắt hóa thành hai đạo lưu quang bay ngược mà ra. Bỗng nhiên va tiến vào xa xa một tòa phòng ốc bên trong. Mà theo sát phía sau giống như vòi rồng giống như sóng khí liền đem phòng ốc nóc nhà toàn bộ oanh sụp, mà chờ đến phòng ốc nóc nhà oanh sụp, toàn bộ phòng ốc bố cục nhất thời hiển lộ ra. Chỉ thấy phòng ốc chính sảnh sau, thình lình có một cái mật thất, mà trong mật thất, Chu Trúc Thanh chính bị giam. Tốt, các ngươi Tinh La đế quốc quả nhiên phái người bắt đi Trúc Thanh. Lại vẫn cảm tử không thừa nhận. Nhìn thấy Chu Trúc Thanh, Lâm Dạ nhất thời phẫn nộ giống to lên, mà hậu thân hình di động, trong nháy mắt liền hướng về Chu Trúc Thanh vị trí phòng ốc bắn tới. Không được, nhìn thấy Lâm Dạ hướng về Đái Thiên Phong cùng Brunes chút hoa vị trí phòng ốc bắn mạnh mà lên. Đường Thần trong lòng nhất thời cả kinh, không khỏi vội vã liền đuổi tới. Thế nhưng hắn tốc độ làm sao có khả năng đuổi được Lâm Dạ. Chỉ thấy Lâm Dạ thân hình hơi động, trong nháy mắt liền bắn mạnh đến trong phòng, ở đem Chu Trúc Thanh trên người gông xiềng chặt đứt sau. Nhìn cách đó không xa Đái Thiên Phong cùng Brunes chút hoa, Lâm Dạ nhất thời mặt lộ vẻ phẫn nộ vẻ. Trực tiếp một kiếm vung ra, vô số kiếm khí màu vàng óng bắn mạnh mà ra. Ngay ở Đường Thần chạy tới trước một khắc, bắn nổ Đái Thiên Phong cùng Brunes chút hoa trái tim. Tinh La đế quốc hoàng đế cùng hoàng hậu. Chết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.